Chương 661, truyền tống trận khởi động. Chúng ta ánh bình minh cùng đi gặp mặt trời mọc được không ẹ tịt ở Lưu Húc trong lòng ngẩng đầu nói. Đối mặt mỹ nhân như vậy, thỉnh cầu của nàng ngươi không cách nào cự tuyệt. Được rồi, đêm nay trò chuyện suốt đêm, ngược lại cũng không ngủ được, đến khi nhanh thiên sáng lúc, chúng ta cùng nhau đến trong đảo leo đến cái kia cao nhất trên đá lớn xem đi cái kia cảnh sắc nhất định rất đẹp đối với, sẽ rất đẹp tờ mờ sáng đến. Lưu Húc cùng ẹ tịt đã trước giờ đến rồi đá lớn bên trên, song song mà ngồi xuống, gió vù vù quát tới, nhưng là bọn họ đều không cảm thấy hàn lãnh. Lưu Húc quay đầu nhìn về phía ẹ tịt, gặp nàng mở to thật to con mắt đang mong đợi phía trước mặt trời mọc, nhưng hắn cùng nàng ngồi ở đây đá lớn trên đỉnh có một đêm canh giờ, thái dương nhưng vẫn là kém trong chăn, không chịu đứng lên. Đợi một lúc lâu, Lưu Húc hầu như đều nhanh không nén được tức giận, muốn không phải bên cạnh mỹ nhân làm bạn, hắn thật không muốn ngồi cái này trúng gió. Cùng ẹ tịt vai sóng vai ngồi, Lưu Húc thời khắc có thể cảm nhận được nàng vai bên trên truyền đến trận trận tình cảm ấm áp, hắn tâm viên ý mã chờ đấy mặt trời mọc, tâm tư cũng không ở mặt trời mọc bên trên. Rốt cuộc, nơi chân trời xa đột nhiên giống như là bốc cháy một dạng, thiên hải chỉ một đường, đều là giống như cháy đốt một dạng chói mắt hồng quang. Chân trời chiêu hà diện tích huyết tán phạm vi càng lúc càng lớn, càng ngày càng đỏ, đó là tuyệt đối chấn nhiếp nhân tâm mỹ cảnh. Tuy nói tới trên đảo này để một ngày sáng sớm Lưu Húc liền nhìn rồi mặt trời mọc, nhưng cùng bây giờ là không thể so bì, lần đầu hoàn cảnh, tâm lý cùng hiện tại cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Huống hồ đây là hắn cùng ẹ tịt lần đầu tiên ở đá lớn trên đỉnh thưởng thức mặt trời mọc, cảm giác ngày hôm đó ra như ở trước mắt một dạng, tự tay liền có thể chạm tới. Mặt trời sát biên giới lộ ra, chậm rãi tăng lên, càng ngày càng chói mắt, quang mang bắn ra bốn phía từ ngữ, Lưu Húc lần đầu tiên sâu sắc như vậy cảm nhận được. Ánh nắng tình cảm ấm áp, xua tan hàn lãnh. Trường hợp như vậy, để cho ta nghĩ tới một câu nói. Lưu Húc lần nữa quay đầu xem giống như ẹ tịt, nàng lông mi thật dài ở mặt trời mọc tia sáng chiếu rọi xuống, lại là như thế động nhân, trong mắt tản ra cùng thái dương giống nhau mê người nhiệt lượng. Nói cái gì ẹ tịt hỏi. Mặt trời mọc tia sáng, cùng trước mắt ẹ tịt tôn nhau lên thành hồng, nguyên bổn chính là mỹ nhân nàng, ở như vậy hư kỳ phụ trợ dưới, Lưu Húc không phải minh bạch ngày hôm đó ra quang cảnh chấn động, vẫn là trước mắt mỹ nhân yêu kiểu diễm. Hắn nhìn dĩ nhiên như si mê như say xưa. Nhật xuất đông phương, duy ta bất bại Lưu Húc cười nói. Thật là khí phách lời nói. Ẹ tịt xuất phát từ nội tâm khen. Ngươi chính là của ta Thái Dương. Lưu Húc ở ẹ tịt cái chán hôn một cái. Mau nhìn, thật là đẹp ẹ tịt nhìn mặt trời mọc mỹ cảnh, không khỏi đưa ra của nàng hai tay kinh hô, tư thế của nàng giống như một thành tín hài tử. Như vậy mỹ cảnh, như vậy mỹ nhân, Lưu Húc không biết lúc đó đại não ở đâu ra một cỗ xung động ý niệm trong đầu. Hai tay hắn không bị khống chế đem ẹ tịt ôm ở trong lòng. Ẹ tịt thân một tiếng, lẳng lặng rúc vào Lưu Húc trong lòng, an tính giống con ôn thuận tiểu miêu. Lưu Húc cùng ẹ tịt hai cũng không nói chuyện, nàng dựa vào nằm trong ngực hắn, ánh mắt vẫn là đang nhìn mặt trời mọc, mà Lưu Húc nhãn quang tuy là cũng là xem hướng nhận ra, nhưng hắn đại não vẫn đang suy nghĩ ẹ tịt. Lưu Húc đầu chậm rãi rời xuống đi, chuẩn bị ở ẹ tịt trong bất chi bất giác, đến cái đánh bất ngờ gì gì đó, đáng tiếc đối thủ là nữ vương đại nhân lời nói. Hắn tính toán dường như lượn quanh trống rỗng. Đang ở Lưu Húc chậm rãi hướng nàng giữa lúc, ẹ tịt con mắt màu xanh lam đột nhiên nhìn về phía hắn, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi muốn làm gì? Lưu Húc bị nàng ấy đôi mắt đẹp nhìn là trong lòng nóng lên, hôn tới. Hoàn mỹ buổi sáng, đáng tiếc là ẹ tịt cái kia tới. Buổi trưa, Lưu Húc phụ trách đem săn thú nguy hiểm chủng biến thành thơm ngon hợp khẩu vị thịt quay, ẹ tịt một lần nữa về tới cái kia bắt quái con dấu vị trí, nàng muốn phải nghiên cứu một chút cái này trận đồ. Ẹ tịt học thức cực kỳ phong phú, đối với trận pháp và bí thuật cũng có đọc lướt qua, con là thực lực của nàng quá mạnh mẽ, có thể nói đánh khắp đế quốc không địch thủ, mà có thể cùng ẹ tịt đánh một trận bù ô đại tướng quân cũng sẽ không nàng chiến đấu, cho nên căn bản không dùng được trận đồ đối địch. Là vâng đúng năng lượng không đủ vẫn là trận đồ hư hại ẹ tịt theo bản năng thôi động tệ ẩy gù năng lượng, chỉ một lúc, một cô vặn vẹo lực lượng truyền đến, căn bản không kịp làm ra phản ứng, ẹ tịt trong nháy mắt về tới thì ra biến mất trên đỉnh núi. Trở về ẹ tịt vẻ mặt tái nhợt, nàng không phải là không có biện pháp trở về, chỉ là càng hoa mất thì giờ mà thôi, không ngờ tới con là muốn phải nghiên cứu một chút trận đồ, kết quả lại phát sinh ngoài ý muốn truyền tống. Nghĩ đến chỉ có Lưu Húc một người cô linh linh lưu ở cao y kia không người trên đảo, ẹ tịt thì có một cỗ xung động muốn giết người, cộng thêm hiện tại cái kia tới, tâm tình cực kỳ không ổn định. Nói như vậy, nữ nhân cái kia tới thời điểm, tâm tình cũng sẽ không tốt, táo bạo mà dễ nộ. Phanh ẹ tịt một quyền trùng điệp đập xuống đất. Đứng dậy, ly khai. Nàng cũng không lo lắng Lưu Húc an toàn, cũng không lo lắng hắn không cách nào trở về, làm si hệ ợt nữ vương nam nhân, làm sao có thể bị một cái đảo biệt lập vây khốn. Ẹ tịt sau khi rời đi, mới vừa rồi bị nàng đánh một quyền địa phương, xuất hiện quy liệt vết tích. Vết rách thành mạng nhện hình dáng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, bùm bùm chi tiếng nổ lớn, cuối cùng toàn bộ đỉnh núi đều đổ. Đây là ẹ tịt không có bảo lưu, đem hết toàn lực một kích. Sơn băng địa liệt. Xâm lâm mỗi chỗ, Xeo Lệ cùng Mái Nẹ ngẩng đầu nhìn đỉnh núi địa phương, sắc mặt trắng nhợt, các nàng liếc nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi. Lưu Húc làm xong thịt quay, nhưng là Tả Đẳng Hữu Đẳng cũng không trông thấy ẹ tịt trở về, hắn cũng không phải lo lắng an toàn của hắn, nhưng vẫn là tìm, cũng tìm một vòng, hoàn toàn không có ẹ tịt hình bóng. Làm Lưu Húc đứng ở trên bờ cát, ẹ tịt bị chuyển tống rời đi cái vị trí kia lúc, cảm thụ được còn chưa tan đi đi năng lượng ba động, cùng với đã bị phá hủy hơn phân nửa bắt quái ấn ký, hắn sắc mặt trở nên rất khó coi. Băng chi lực. Lưu Húc nhìn bị ẹ tịt băng chi lực bị hủy truyền tống trận, trong lòng biết nàng nhất định là ở cực kỳ không kịp làm ra phản ứng đột phát. Tình huống bên dưới bị truyền tống rời đi, chỉ có khả năng này, bằng không ẹ tịt là tuyệt đối sẽ không ném chính mình một mình rời đi. Nhưng, vấn đề là, hiện tại Lưu Húc phải làm gì?